pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746. Chương 1744 bị từ hôn nữ nhân 10. Uông Mười Nương nghe vậy sửng sốt, lộng không rõ Lâm Tịch ý tứ. Nương, người này một chút đều không giống cha ta. Hắn cùng cái kia không biết nơi nào tới nữ nhân cùng nhau ám toán nhi tử. Ta thật sự vẫn chưa cùng người đấu pháp. Pháp tương là nữ nhân kia dùng một cái lãng hoa giống nhau đồ vật cấp cắn nuốt, Lâm Tịch đem đại. Khái trải qua đơn giản cùng Uông Mười Nương giảng thuật một lần. Nghe được Uông Mười Nương sắc mặt xanh mét, tuy rằng nàng cũng lộng không rõ Lục Quân vì sao chợt chi gian tính tình đại biến không nói. Thế nhưng sẽ trợ giúp người ngoài tới mưu hại nhi tử. Mà lợi dụng nào đó bảo bối thế nhưng có thể cắn nuốt pháp tương càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng là hai người hiện giờ bên nào cũng cho là mình phải dưới tình huống. Nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng nhi tử, Uông Mười Nương mặt hiện dữ tợn chi sắc, trong miệng oán hận nói. Lục Quân người này mặt thú tâm lão thất phu. Hiện giờ nghe xong Lâm Tịch nói, Uông Mười Nương cũng liền minh bạch nhi tử làm như vậy mục đích. Lập tức không chút do dự phong tỏa Lâm Tịch nơi phòng này. Mệnh lệnh hai cái nhất đắc lực tu vi cũng là tối cao tâm phúc canh giữ ở cửa. Cấm bất luận kẻ nào đi vào. Sau đó chính mình tự mình chạy tới truyền thừa pháp trận nơi. Chờ đến ngày hôm sau Lục Quân đem Tiểu Thiền từ tử vong tuyến thượng cứu lại khi trở về. Lục Quân trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đem nhi tử bị thương nặng tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà Vân Lan Lục gia lại không có bất luận kẻ nào hỗ trợ vãn hồi một chút gia chủ thanh danh. Lâm Tịch không cho bọn họ nói thẳng ra pháp tương cũng là vì Lục Quân sở nuốt. Là bởi vì không nghĩ hoàn toàn chọc giận hắn, càng là không nghĩ chính mình mất đi thần hình pháp tương việc quá mức nhanh chóng bị lan truyền mở ra, rốt cuộc nàng tạm thời vẫn là muốn phụ thuộc vào Lục gia. Mà Lục gia mặc kệ như thế nào, ở Vân Lan thậm chí toàn bộ Lăng Châu phủ đều là nhất đẳng nhất tu tiên thế gia. Thể diện vẫn là yêu cầu băn khoăn một chút, tạm thời sẽ không đối Lâm Tịch đau hạ sát thủ. Cũng sẽ không đem cái này nguyên thiếu chủ lập tức đuổi ra khỏi nhà. Lâm Tịch cũng không có tuyệt vọng, nàng cùng Trương Yểu Nương tình huống bất đồng. Trương Yểu Nương là bị phá hủy tu tiên căn cơ, đan điền, nhưng cho dù là như thế này nghiêm trọng tình huống, Trương Yểu Nương không phải như cũ một lần nữa thức tỉnh ra pháp tương. Hơn nữa Lâm Tịch chính mình cũng từng đã làm một cái cùng loại nhiệm vụ. Đó là một con bi thôi bị người lấy đi nội đan hồ yêu. Các nàng đều có thể tiếp tục tu tiên chi lộ, dựa vào cái gì thân thể này không thể. Huống chi, nàng thân thể này, bất quá là bị cắn nuốt pháp tương mà thôi. Phải biết rằng, ở Tím Lâm Đại Lục, một đời người tổng cộng có thể thông qua truyền thừa pháp trận thức tỉnh 4 lần pháp tướng. Chỉ là bởi vì người bình thường đều lựa chọn ở 20 đến 30 tuổi cái này hoàng kim khi đoạn thức. Tỉnh pháp tướng, về sau khả năng sẽ một lần không bằng một lần, cho nên không người dám dễ dàng một lần nữa thức tỉnh mà thôi. Hơn nữa mỗi lần thức tỉnh pháp tương sở cần đại giới thật là xa xỉ. Hơn nữa tiến hành truyền thừa pháp tương bản thân liền có nhất định nguy hiểm. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là mỗi năm đều sẽ có xui xẻo tu sĩ bởi vì truyền thừa pháp trận xuất hiện như vậy vấn đề, cho nên đại đa số người đều là truyền thừa một lần. Truyền thừa quá một lần pháp tương lúc sau yêu cầu chờ đợi 5 năm mới nhưng lại lần nữa tiến hành. Truyền thừa, nói cách khác người thức hải là sẽ không chịu nổi đến từ thiên ngoại tinh nguyên lực đánh sâu vào. Mà hỏng mất rớt, cho nên chỉ có những cái đó thế ra con cháu không để bụng truyền thừa một lần phí dụng. Giống nhau đều là lựa chọn ở 20 tuổi tiến hành một lần truyền thừa. Liền tính bất mãn nữa ý, cũng chỉ ở 25 tuổi lại nếm thử một lần mà thôi. Bởi vì tiếp theo lại muốn thức tỉnh pháp tướng, liền từ kim 20 tới rồi bạc 30, rất có khả năng mất nhiều hơn được, mà Lục nhận ra còn có cơ hội. Khoảng cách 15 tuổi lần đó truyền thừa, đã qua 6 năm, may mắn chính là, nàng thân thể này như cũ là kim 20. đều là tu hành quanh năm lão yêu quái, ai so với ai khác ngốc. Ngày hôm sau Lục Quân biết được này đó tình huống lúc sau. Lập tức triệu khai bên trong gia tộc hội nghị, tuyên bố hai kiện chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất là hắn lần thứ hai thức tỉnh rồi thần hình chiến đấu pháp tướng. Chuyện thứ hai là xét thấy chính mình nhi tử Lục nhận ra đã mất đi thần hình pháp tướng. Hủy bỏ này gia tộc thiếu chủ chi thân phân, hằng vì bình thường gia tộc con cháu, lệnh này tức khắc từ chủ mạch phòng ở dọn đến bình thường con cháu chỗ ở. Cùng bị buộc cút đi còn có dạy con vô phương Uông Mười Nương. Bất quá tốt xấu Uông Mười Nương cũng là tu luyện tới rồi tam trọng tinh đồ. Không có tư cách ở tại chủ mạch phòng ốc phía trên. Nhánh núi thượng nhưng thật ra có thể chấp thuận nàng tùy ý lựa chọn cái không người chỗ sáng lập. Động phủ, tùy theo mà đến chính là gia chủ phu nhân hết thảy đãi ngộ hủy bỏ. Quản lý gia tộc công việc vặt quyền lợi hủy bỏ. Từ Lục Chiêu phu nhân tới đón quản, Lâm Tịch bởi vì bị thương lúc sau trực tiếp bị mang đi Uông Mười Nương động phủ. Cho nên trừ bỏ túi chữ vật nội tất cả sự vật ở ngoài còn lại tất cả đều bị trụ đi vào tân chủ nhân. Bá chiếm, mà Uông Mười Nương cư trú xác lâu tự nhiên cũng là cái gì đồ vật đều không cho phép bọn họ mang đi. Mười mấy tên tuần vệ đội thành viên ở Lục Chiêu dẫn dắt hạ như hổ rình mồi nhìn Uông Mười Nương mẫu. Tử, hận không thể đem bọn họ trên người sở xuyên pháp y đều bái xuống dưới. Lục Quân quả nhiên cao can, lấy Lục gia tương lai đệ nhất cao thủ tự cho mình là hắn lượng ra bản thân thần hình chiến đấu pháp. Tướng, quả nhiên thành công kinh sợ trụ một chúng ngo ngoe dục dịch dã tâm nhân sĩ. Lúc sau hắn sấm rền gió cuốn, quyết đoán đem nguyên bản thuộc về Uông Mười Nương xử lý kia bộ phận công việc vặt giao cho Lục Chiêu phu nhân, xác lâu cũng tùy ý tân nhiệm trưởng gia phu nhân đi phân phối. Sau đó lại đem Lục Nhận ra động phủ nhường cho Lục Chiêu nhi tử cư trú. Phía trước Lục Chiêu còn chuẩn bị liên hợp Túc lão cùng nhau buộc tội Lục Quân cái này thanh danh. Đã hư thấu lão không tu đâu. Kết quả bị này liên tiếp đại ngọt táo tạp đến đầu óc choáng váng hắn lập tức thành vì Lục Quân phất. Cờ hò gieo chó săn. Uông Mười Nương mẫu tử hai người từ đây mở ra bước đi duy gian. Hạp tộc toàn địch sinh hoạt, ngay cả kia hai cái tỷ thì cũng đối cái này phế vật đệ đệ khinh thường nhìn lại. Còn khuyên bảo mẫu thân chủ động hướng phụ thân quy phục. Hiện giờ toàn bộ Lăng Châu phủ tư chất tốt nhất người đã từ Lục Nhận ra biến thành Lục Quân. Uông Mười Nương tuổi tác cũng không tính đại, vạn nhất tương lai tái sinh cái tư chất càng thêm ưu tú nhi tử. Đến lúc đó nàng vẫn là phong cảnh vô hạn gia chủ phu nhân. Nhi tử từ pháp tương bị nuốt lúc sau liền cả ngày tránh ở trong phòng khắc khổ tu luyện. Kỳ thật Uông Mười Nương cũng biết, lấy Lục Quân hiện giờ thiên phẩm thần cấp chiến đấu pháp tương tư chất. Hơn nữa bốn trọng tinh đồ tu vi, nhi tử đời này đã là thúc ngựa khó cập, nhưng là hắn liền tính chỉ còn lại có một giọt huyết. Kia cũng là nàng Uông Mười Nương nhi tử. Chỉ cần nàng còn sống, còn có một hơi ở, liền quyết không thể trơ mắt nhìn người khác khi dễ con trai của nàng. Uông Mười Nương giống một đầu phẫn nộ mẫu con báo, đem hai tỷ muội hết thảy đuổi ra đơn sơ động phủ đi. Đối với làm nương tới nói, nhìn nữ đó là lòng bàn tay mỡ u bàn tay đều là thịt. Chính là nương biết, các ngươi không có nghĩa vụ bồi ta cùng ngươi đệ đệ chịu khổ. Cho nên các ngươi đi thôi, đi theo trạm đất quân kia chỉ xúc sinh hưởng thụ các ngươi một đường thanh vân nhật tử đi. Nương chúc các ngươi sớm đăng cửu trọng thiên, thoát ly luân hồi hải, chỉ là về sau đừng tới xem ta cùng ngươi đệ đệ. Quý chân Lâm tiện mà, đường tâm tạng các ngươi dày. Lâm Tịch tránh ở trong phòng, đôi mắt có chút ẩm ướt, nàng lần này tới duy nhất nhiệm vụ là tồn tại bắt được địa tâm thạch. Cùng Lục Nhận ra không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là tại đây một khắc cứ việc Uông Mười Nương che chở chính là nàng chính mình nhi tử Lục Nhận. Già, Lâm Tịch lại cảm giác được một cổ ấm áp ở suy nghĩ trong lòng gian kích động. Nếu nàng bất tử, như vậy nhất định phải Uông Mười Nương quá đến tốt một chút. Hết chương.